Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, 379. Chương 379, gia quân bất lợi kên. Hoàng Siêu mặc dù không có cùng virus T hoàn mỹ dung hợp, thế nhưng hai người liên hệ càng thêm chặt chẽ. Đi qua điều chế, Hoàng Siêu cơ bản tiêu trừ virus T quấy dày. Điều này làm cho hắn khôi phục tinh thần lực. Virus T trở thành một chủng năng lượng đặc thù, đồng dạng là tăng cường thân thể, cường hóa tinh thần. Bất quá virus T phản vệ cùng nguy hại so với chân khí đáng sợ nhiều lắm. Theo thành phố Raccoon Resident Evil lan tràn, công ty Umbrella cao tầng bạo phát khắc khẩu cùng chỉ trích. Nhất phương nhân mã cho là nên lập tức đem thành phố Raccoon phong tỏa. Nhất phương nhân mã cho là nên phái bộ đội khống chế cục diện. Thời gian quý giá ở cãi cọ bên trong lãng phí. Thành phố Raccoon đang kiến thiết lúc đã suy tính bết bát nhất tình huống. Ở thành phố Raccoon chu vi có một đạo tường vây, đem thị dân phong tỏa trong đó. Hiện tại xuất nhập thông đạo chỉ có Hắc Môn Đại Kiều. Đồng thời, ở Hoàng Siêu cường liệt dưới sự yêu cầu, hắn chỗ ở căn cứ bắt đầu dự trữ vật tư. Từng chiếc một xe tải đem sinh tồn cần thức ăn nước uống cùng nhiên liệu đưa vào căn cứ. Ngay tại lúc đó, Hoàng Siêu cùng Alice leo lên đi trước thành phố Raccoon máy bay. Hero Thái Thái cùng bọn họ hành động chung. Màn đêm buông xuống, thành phố Raccoon hỗn loạn càng nghiêm trọng hơn. Trên đường có thành bầy kết đội zombie hoạt động. Bọn họ bước đi lung la lung lay, nhưng có thể bảo trì không phải ngã sấp xuống. Hơn nữa tốc độ cũng không chậm. Một ít hoàn chỉnh zombie có thể bước chậm chạy. Đáng sợ nhất là thể lực của bọn họ gần như vô hạn. Có thể vẫn bảo trì loại tốc độ này. Đô thị sinh hoạt người. Thân thể tố chất có thể có nhiều Takahata bọn họ chạy xác thực có thể bỏ rơi đuổi giết zombie. Thế nhưng một hồi nữa lại sẽ gặp phải khác zombie. Bọn họ chạy 2-3000 mét thể lực còn kém không tiêu hao thêm ánh sáng. Sẽ bị zombie lấy, tiếp sức, phương thức đuổi tới. Ngược lại thì trốn ở trong nhà đóng cửa cửa chống trộm. Đóng chặt cửa sổ có thể tránh được truy sát. Nhưng là một khi bị chú ý tới, zombie khả năng ở cửa gõ cửa phòng. Căn bản sẽ không ly khai. Hấp dẫn càng nhiều hơn zombie. Huống chi, trong nhà có thể có bao nhiêu sinh hoạt vật tư. Không lâu sau về sau còn là muốn xuất môn. Mà khu biệt thự nhân xui xẻo, bởi vì bọn họ hoàn cảnh sống chỉ an hài lòng, cho nên phòng ốc của bọn hắn áp dụng cửa sổ sát đất. Rất dễ dàng bị zombie phá cửa sổ mà vào, phòng bên trong cửa gỗ căn bản là không có cách ngăn cản zombie, bởi vì khí lực của bọn hắn so với người sống lớn hơn. Cát Nhĩ từ bót cảnh sát đi ra, trên đường đánh chết mười mấy cái zombie. Tiện tay cứu mười mấy phổ thông thị dân, nàng đi tới Hắc Môn Đại Kiều lúc, mặt cầu đã bị ô dù nhân phong tỏa, đi ra người phải trải qua thân thể quét hình. Hà Thương thật đạn ô dù bộ đội, đang ở trên tường rào chấp hành phòng vệ, bọn họ ai tầm hoàn mỹ, cùng quân chính quy không kém nhiều. Công ty Umbrella làm cho này cái thế giới cơ hình công ty đa quốc gia. Năng lượng không thể dùng lẽ thường đo lường được. Một cái công ty có thể sử dụng đầu đạn hạt nhân oanh tạc thành thị, lại vẫn có thể man thiên quá hải. Coi như là Hoa Kỳ chính phủ làm như thế, cũng sẽ bị người vạch trần ra chân tướng đi. Cát Nhĩ hội hợp chính mình đồng sự Patton. Patton là một cái nhiệt tình hiền lành người da đen. Người như thế ở trong phim ảnh đại đô phải chết. Đầy đủ thể hiện Hoa Kỳ chủ lưu xã hội ác ý. Bọn họ trong lý tưởng người da đen chính là ngốc bạch xuẩn manh, vô tư kính dâng, cuối cùng lại vì một ít cao quý lý do chết. Chết người luôn là tốt nhất. Hai người giao lưu khoảng khắc, dưới cầu một cái người đàn ông trung niên liền virus T phát tác. Chết ở trên mặt đất, nữ nhi của hắn lôi kéo hắn khóc lớn kêu to. Cát Nhĩ hai người cố sức kéo ra nàng. Ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, nam tử đã hoàn thành zombie biến hóa. Hắn nhanh chóng đứng dậy, ở Patton trên đùi cắn một cái. Hàm răng của hắn cắn thấu Patton chế phục quần. Tại hắn trên bắp chân lưu lại sâu đậm vết thương. Cát Nhĩ lập tức bạt thương giết chết cái này zombie. Trên tường rào thành phố Rakun, người phụ trách kênh nghe được tiếng thương. Hắn chứng kiến phía dưới hỗn loạn tăng lên. Có mấy người đã biến thành zombie. Biết cảm hóa đã lan tràn đến nơi đây. Cái này không có ngoài hắn ý liệu. Virus T khuếch tán cực nhanh. Toàn bộ thành phố người không có khả năng hoàn toàn sơ tán. Hắn lãnh khốc hạ lệnh. Đóng cửa đại môn. Tiếng thương xua tan đầu cầu thị dân. Gen vừa hướng thủ trưởng hội báo, vừa đi dưới tường vây đi trước trung tâm chỉ huy. Tình thế phi thường nghiêm trọng, cảm hóa đã không cách nào khống chế. Gen hướng ô dù hồi báo tình huống, sắc mặt và thanh âm đều có vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng mà trong lòng hắn cũng là không sao cả. Thành thị này người bên trong chết sạch với hắn cũng không còn quan hệ. Ngược lại thì virus T đại quy mô tiết lộ. Vì bọn họ cung cấp khó được thực nghiệm số liệu, vì kiểm tra đo lường sinh hóa binh khí thực chiến biểu hiện. Gen chuẩn bị ở thành phố Rakun đưa lên thiểm thực giả cùng truy tung giả. Còn như vây ở thành phố Rakun cư dân, ngược lại bọn họ cũng sẽ ở thiên sáng lúc bị rửa sạch. Hắn đi xuống thang cuốn, cắt đứt cùng cao tầng thông tin, hắn nghiêm trọng biểu tình còn chưa kịp xóa. Trở nên càng thêm nghiêm trọng. Cái này phút chốc, trong lòng hắn có một vạn đầu thiểm thực giả cuồn cuộn mà qua. Esford bác sĩ, hắn co rúm khóe miệng, bỏ qua mỉm cười dự định, kên lãnh túc mà nhìn người trước mặt. Hero bác sĩ, còn nữa, hero bác sĩ hai, thực sự là khách quý. Ta không nhớ rõ các ngươi ở chỗ này có chức trách. A hát, còn có vị nữ sĩ này. Là Alice D, người còn thiếu công ty một lời giải thích. Hoàng siêu nhún vai, hero thái thái, ha ha, cười. Đạo minh ý đồ đến, để kênh thần tình càng thêm không được tự nhiên. Ta tới nơi này là vì trợ giúp Esford bác sĩ. Hắn làm công ty Umbrella trọng yếu khoa học gia. Hẳn là hưởng thụ nên được đãi ngộ. Thế nhưng ta hiểu đến. Các người liền nữ nhi của hắn bảo hiểm tất cả hộ tống không được. Làm một khoa học gia, ta phi thường thất vọng, không thể không tự mình xuất thủ. Thật là không dạy nổi. Hero thái thái, không lâu ngươi tới cứu vớt nhi tử. Hiện tại ngươi lại tới cứu vớt đồng sự nữ nhi. Đúng nga, thành phố Rakun thực sự là một cái hỏng bét địa phương. Cũng may quyền hạn của ta đủ cao. Thành phố Rakun ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hero thái thái tương đối châm phong nói rằng, người của ta tay đã toàn bộ đầu nhập trong nguy cấp. Đã không có nhân thủ đi cứu bác sĩ nữ nhi. Nếu như ngươi nghĩ tiến nhập Resident Evil cảm hóa khu, xin tự nhiên. Hoàng siêu nói, nếu như vậy, chúng ta liền tiến vào. Nói hắn hướng kên gật đầu. Leo lên một trận ô dù phi cơ trực thăng, kên mí mắt rượt một cái. Hoàng siêu thuần thục mở ra máy bay, để hắn nhớ dùng tài xế làm khó dễ ý nghĩ của đối phương rơi vào khoảng không. Gặp quỷ tiểu hero bác sĩ, không phải một cái tài liệu học cùng tâm phiến chế tạo chuyên gia sao? Hắn không có hảo ý nhìn hero thái thái cùng Esford bác sĩ liếc mắt. Chỉ một lúc tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Hero thái thái cũng không phải độc thân đến đây. Nàng mang đến chính mình căn cứ lực lượng vũ trang. Trong đó có người thường. Cũng có nhân bản, Supata. Hero, Supata chiến sĩ. Hai người đã tiến nhập trong lều. Bên ngoài có đại lượng nhân viên thủ hộ. Kên đoán chừng một chút. Song phương sống mái với nhau. Dường như hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Gặp quỷ hero bác sĩ, không phải một cái sinh vật cùng y học chuyên gia sao? Một cái khoa học gia không có sức mạnh thủ hộ, cuối cùng luôn là cũng bị người chiếm đoạt. Hiro phu phụ ở Hoàng Siêu dưới sự nhắc nhở, đã sớm từ nhân viên công tác biến thành ô dù một trong những thế lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.